huyết tộc Alpha thân vương ngài là của em. Chương 44, bình tĩnh tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ Andrea đối với cậu cười gằn đắc ý thế nào, Kỳ Dụ lại cũng chưa lần nào đáp trả hắn. Cậu vẫn điềm nhiên như không biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, bày ra thái độ khiến người khó chịu đó im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Nhờ phía trong đầu ngón trỏ bên tay trái có một vết thương còn mới. Tuy không còn chảy máu nữa nhưng bởi vì vết rách không ngọt nên vẫn có thể nhìn thấy được thịt hồng bên trong. Hình dạng của nó còn rất xấu xí, ở trên làn da trắng của cậu thật sự là không hợp. Ai biết Kỳ Dụ lại nhìn nó rất ưng mắt, cứ mân mê không ngừng. Trong đầu cậu còn không quên nhớ đến cảm giác bị ai đó gạt. Út nơi này, trái tim toàn là cảm giác thỏa mãn không thôi. Đừng hỏi tại sao cậu lại không băng bó cho nó. Một vết thương nhỏ xíu lại còn có nước bọt của người kia chăm sóc qua, chẳng mấy chốc nó sẽ lành lại ngay thôi. Bịt quá kín cũng không phải là tốt đối với những vết thương hở. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm cậu có một vết thương như vậy, chứ chưa nói bởi vì vị trí của nó mà chắc có ai nhìn thấy được. Trong lúc Kỳ Dụ đang mơ màng thì những người bên ngoài cổng biệt thự đã hoàn thành một cuộc xác nhận tư cách đến đây hôm nay rồi. Sau khi 10 người đều đã có bằng chứng chứng minh bản thân thì chẳng cần phải hỏi tới Kỳ Dụ, người ta vẫn biết ai đang thừa ra ở đây. Cậu là ai? Tại sao lại đến đây trong khi không được tuyển? Cậu có ý đồ gì? Người Kỳ Dụ cho rằng đối phương giống một Omega đanh đá lại kiêu ngạo, Inier lập tức thể hiện đầy đủ bản tính tiểu thiếu gia của mình. Đối phương giống như Andrea, chỉ thiếu nước chống lạnh chỉ vào mũi Kỳ Dụ chất vấn, tiến hành nghiêm hình bức cung tra khảo phạm nhân. Nhưng bất kể là mang thái độ gì cũng không có ai đứng về phía cậu lúc này. Họ đều đưa mắt nhìn Kỳ Dụ, phần thì khó chịu giống Andrea hay Inier, lớp thì ngờ vực hoài nghi khó hiểu đủ cả. Sao cậu không nói? Inier có lẽ đã quen kiêu căng thành thói, thấy Kỳ Dụ im lặng giả chết thì muốn tiến lên đẩy vai cậu. Hành vi bất lịch sự như vậy khiến Kỳ Dụ bất đắc dĩ vô cùng, lại thản nhiên đem tay cậu ta hất ta một cách dứt khoát. Một chút đều không có sợ hãi khi bị vạch trần thân phận không rõ ràng. Inier đối với sự phản kháng của cậu thật sự là không ngờ tới. Kết quả bị cậu đẩy đến có chút lảo đảo lùi ra sau. Nhưng chẳng đợi cậu ta kịp phát tác, tính tình Kỳ Dụ đã lên tiếng trước. Giọng điệu mỉa mai khiến cậu chàng nghiến răng. Một chàng trai bộ dạng đẹp mắt như cậu sao hành vi lại giống mấy tên đầu đường xó chợ vậy, hở ra là động tay động chân. Không biết có phải thật bị cậu nói trúng điểm đau hay không mà mặt Inier đỏ dần lên, trừng trừng nhìn cậu như muốn ăn thịt người vậy. Mà quả thật, Inier ở nhà đều không thiếu bị nói là quá đanh đá trợ búa, ra ngoài sẽ không ai thích. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói trêu ghẹo của người trong nhà, lúc nói ra còn mang theo sủng nịnh cưng chiều, dù cậu ta vẫn không thích bị đánh giá như vậy. Hiện tại bị người ngoài nói ra như vậy lại thành sỉ nhục, cậu ta không giận mới là lạ. Chỉ là nếu xét về phần miệng lưỡi thì cậu ta còn không bằng Andrea, chưa nói là Kỳ Dụ. Kết quả cậu ta nghẹn đỏ mặt một hồi vẫn không biết làm sao phản bác lại lời nói của Kỳ Dụ. Ai biết Kỳ Dụ nhìn cậu ta như vậy lại cảm thấy đối phương thuận mắt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất theo cảm nhận của cậu, đối phương là một người có giáo dưỡng. Tuy có hơi kiệt ngạo bất tuân nhưng không đến mức xấu. Nhất thời cái nhìn của Kỳ Dụ đối với Inier cũng tốt hơn. Andrea đứng bên cạnh vốn đang đợi Kỳ Dụ ăn quả đắng, nhìn thấy kết quả này thì đương nhiên là không vui được, trong lòng còn không quên mắng Inier phế vật. Nhưng chưa đợi hắn lại đích thân đi châm ngòi thổi gió gì, Kỳ Dụ đã giành trước nói. Tôi có được tuyển hay không không phải các cậu nói là được. Đây cũng không phải nhà của các cậu, mà dựa vào vài lời đó mà tôi phải rời đi hay không được đến. Đều là người có ăn có học có xuất thân đàng hoàng. Sao không đợi người có quyền lên tiếng ở đây phán định mà đã vội vàng bày ra cử chỉ không đẹp cho người khác thấy chứ? Cậu lời lẽ đanh thép, câu câu lại chọc vào điểm để ý của đám người khiến cho không gian nhất thời không có một chút tiếng động. Mặc cho sự tự tin của Kỳ Dụ vẫn là khiến một vài người bất an hay không vui thì ai nấy vẫn là trầm mặt không lên tiếng, giống như thật sự tiếp thu cách nói của Kỳ Dụ. Đúng lúc này bóng dáng Martell còn kịp thời xuất hiện trong khuôn viên biệt thự. Đám người lập tức chuyển sự chú ý lên người ông, nhưng khi mọi người đều đang chờ đợi ông bày tỏ thái độ thì Martell đi ra lại vẫn giống như mọi khi, chỉ kêu mọi người đi vào thôi chứ không hề nói gì cả. Thấy ông như vậy rốt cuộc đã có người không nhịn được nữa lên tiếng. Cách chương.